Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 86 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Tình Xấu của Triệu Tiểu Thụ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Ninh Khuyết sau khi thoát ra khỏi cái cấm chế thì hắn mới tiệc tùng cùng các sư huynh sư tỷ, rồi tắm rửa ngủ nghỉ cả buổi mới xuất hiện ở ngoài cửa hông của thư viện để ứng chiến với Liễu Diệt Thanh. Khi mà đến nơi và báo cho thân phận thì Liễu Diệt Thanh chỉ phát ra tiếng cười thôi mà thiên địa nguyên khí xung quanh bạo động, làm cho những người xem càng đánh giá Ninh Khuyết không có cửa thắng nổi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại cửa hông thư viện, Liễu Diệt Thanh nhìn Ninh Khuyết, nói: Người cuối cùng cũng đã đến rồi. Ngữ khí khi mà cả nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng mà nơi sâu nhất ở trong giọng nói lại không hề che giấu mà bộc lộ ra cảm xúc kiêu ngạo và tự tin. Bởi vì hôm nay, gã sẽ chiến thắng thân truyền đệ tử của phu tử. Vậy thì cho dù là ở trước mặt thư viện, gã cũng rốt cuộc nên có một phần kiêu ngạo và tự tin thuộc về mình. Theo những câu chuyện thông thường, sau khi Liễu Diệt Thanh nói ra năm chữ người cuối cùng cũng đến rồi, Ninh Khuyết nên trầm mặc một lát rồi trả lời rằng chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến, sau đó tráng liệt thua trận chiến này. Nhưng mà Ninh Khuyết xưa nay không phải là người ra bài theo lẽ thường. Để giành chiến thắng ở trong chiến đấu, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù không mạo hiểm đổi bài hắn cũng có thể lựa chọn không xem bài của đối phương. Ninh Khuyết không nhìn vào cái ánh mắt sáng ngời như kiếm của Liễu Diệt Thanh. Hắn nhìn mặt nền gạch xanh không vương một hạt bụi, sạch sẽ dường như có thể soi gương, chân thành tán thán. Bản lĩnh quét rác này của ngươi e rằng cũng giống như huynh trưởng của ngươi vậy, đều là mạnh nhất thế gian đó. Liễu Diệt Thanh nghe như vậy thì sửng sốt, nhưng không hề vì lời nói của Ninh Khuyết mà nổi trận lôi đình. Trong mắt ngược lại hiện lên vẻ quả nhiên là như vậy, hờ hững giải thích. Mấy ngày qua, ta luôn tĩnh tọa trên bộ đoàn. Tuy không phải là cố ý, nhưng mà thực sự đã ảnh hưởng đến việc quét dọn của thư viện. Vậy cho nên ta mới tự mình thử một chút, chẳng qua là làm nhiều nên quen tay mà thôi, không đáng để bái phục đâu. Ninh Quý không ngờ đối phương lại chẳng hề nổi giận, kinh ngạc vô cùng nên sinh lòng cảnh giác. Tuy nhiên thần thái của gã vẫn không lộ ra chút sơ hở nào, cười nói. Ta thì quen dùng chổi hơn. Liễu Diệt Thanh cười khẩy, thầm nghĩ quả nhiên lại muốn dùng cái chiêu múa mép khua môi trước sao. Xem ra Ninh Khuyết đúng như lời đồn, chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm nhiễu loạn tâm trí đối thủ. Nhưng ngay khi gã chuẩn bị đáp lời, Ninh Khuyết đột nhiên thu lại nụ cười, tay trái khẽ vuốt vạt áo viện phục, tay phải đưa ra trước thân, nhìn gã bình thản và chuyên chú mà nói. Mời. Cái tư thế này của hắn cực kỳ có khí thế, phối hợp với vẻ mặt bình tĩnh chuyên chú và từ mời ngắn gọn đến cực điểm, lập tức nhận được một tràng reo hò ủng hộ của dân chúng đang vây xem. Sự thay đổi hào khí đột ngột này khiến Liễu Diệt Thanh khẽ nhíu mắt lại. Dựa theo cách mà giới tu hành hình dung về thập tam tiên sinh Ninh Khuyết của thư viện này, đây là một kẻ tâm tính tàn nhẫn, kiên quyết với kẻ địch nhưng lại có thói quen dùng lời lẽ nhảm nhí và những màn đấu khẩu trẻ con. Tại quyết ti của Tây Lăng Thượng Điện từng đưa ra đánh giá, tất cả những lời nhảm nhí hay sự kích động ngây thơ đó đều là hỏa mù của Ninh Khuyết, là thủ đoạn mà hắn dùng để làm rối loạn tâm trạng đối thủ. Liễu Diệt Thanh tự nhận đã nghiên cứu kỹ tính cách của Ninh Khuyết, nên khi Ninh Khuyết nói ra câu mỉa mai đủ để khiến cho nhiều người tâm thần đại loạn hay hộc máu kia, gã vẫn bình tĩnh đối đãi, thậm chí gã còn chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đáp với kẻ này thật lâu trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng mà gã lại không ngờ đối phương hôm nay lại dứt khoát và đơn giản như vậy. Chẳng lẽ sau 3 tháng bế quan khổ tu trong nhai động, hắn thực sự đã có kỳ ngộ nào đó hay sao? Liễu Diệt Thanh cảnh giác nhìn Ninh Khuyết, xoay người đi vào giữa khoảng cái sân lát gạch thanh sạch sẽ. Theo từng bước chân, tâm trạng của gã dần khôi phục lại sự tỉnh táo tuyệt đối lúc ban đầu. Ninh Khuyết cũng bước vào sân, im lặng chờ đợi. Ánh mắt của mọi người theo bước chân hai người chuyển từ cửa hông thư viện sang giữa sân gạch. Nhưng lúc không ai chú ý, Tang Tang từ cửa hông đi ra, có lẽ vì thân phận ma tông của Đường Tiểu Đường nên Trần Bì Bì và cô ấy không xuất hiện. Liễu Diệc Thanh giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay thon dài đầy vết cấu bẩn là một thanh thanh cương kiếm kiểu dáng bình thường. Gã giơ kiếm nhìn về phía Ninh Khuyết lạnh lùng nói: "Ta biết vũ khí mạnh nhất của ngươi là tên, nhưng ta vẫn sử dụng kiếm." Tang Tang đứng ở dưới gốc cây bên sân, nghe thấy như vậy liền tháo bọc hành lý nặng nề trên lưng xuống, đặt cái cây đại hắc tán sang một bên, tìm ra cái hộp tên bằng sắt đen kịch, chuẩn bị hễ Ninh Khuyết lên tiếng sẽ đưa qua. Ninh Khuyết không nói gì, hắn nhìn thanh thanh cương kiếm ở trong tay trái của Liễu Diệc Thanh, chân mày chậm rãi nhướng lên, bởi vì hắn nhận ra thanh kiếm này. 2 năm trước, từ Vị Thành đến Trường An, hắn và Tang Tang thuê một cửa tiệm ở ngõ 47, mở tiệm Lão Bút Trai. Lúc đó việc kinh doanh rất vắng vẻ, nên hắn nhớ rất rõ cái vị khách đầu tiên của tiệm là ai. Ngày hôm đó, thành Trường An đang đổ mưa. Dưới mái hiên ngoài tiệm, một nam tử trung niên đang trú mưa. Người đó mặc một bộ thanh sam lỗi lạc, mặt mày tuấn tú, nụ cười có thể chiếu sáng cả ngày mưa ảm đạm. Nam tử đó là chủ nhà của tiệm, bên hông thường đeo một thanh kiếm. Ninh Khuyết nhớ rõ người đó không chỉ vì người đó là khách đầu tiên, lại vào một ngày mưa khác, người đó che ô giấy dầu bước vào tiệm. Lúc đó Ninh Khuyết đang ngồi xổm ăn mì, người đó cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, nói 2 câu: "Ta muốn đi giết người, và bên cạnh ta cần một người." Vì 2 câu nói đó, cùng 500 lượng ngân phiếu và lời nhắc nhở của tiểu hắc tử, Ninh Khuyết đã đi theo nam tử trung niên vào đêm mưa, tiến vào con phố Xuân Phong Định rách nát, chưa trùng tu. Họ đã cùng nhau giết sạch kẻ thù, sau đó trở về Lão Bút Trai ăn một bát mì trứng tươi. Nam tử đó có một cái họ rất kiêu hãnh và một cái tên rất ôn nhu. Gã họ Triều, Triều trong Đại Đường, gã tên là Triều Tiểu Thụ. Số lần Ninh Khuyết gặp Triều Tiểu Thụ không nhiều, nhưng mà hắn nhớ rõ người này và có lẽ cả đời này cũng không quên được. Hắn cũng nhận ra thanh thanh cương kiếm nhìn như bình thường trên người của Triều Tiểu Thụ, nhưng mà thanh kiếm đó bây giờ lại nằm trong tay của cường giả nam tướng Liễu Diệc Thanh, xuất hiện giữa gió xuân Trường An. Nơi này không phải là Xuân Phong Đình. Ninh Khuyết nhìn thanh kiếm, im lặng một lát rồi nói: "Hôm nay ta không dùng tên, ta dùng đau." Không biết vì nguyên nhân gì hắn không hỏi Liễu Diệc Thanh về lai lịch thanh kiếm, cũng không biết vì sao Liễu Diệc Thanh lại chủ động nhắc đến nó. "Ngươi nhận ra thanh kiếm này sao?" Ninh Khuyết gật đầu. "Đây là bội kiếm của Lão Triệu ở Xuân Phong Đình." Liễu Diệc Thanh nhìn hắn, bình thản nói: "Ngươi chẳng lẽ không muốn biết tại sao nó lại ở trong tay của ta sao chứ?" Ninh Khuyết suy nghĩ một chút rồi thành thực mà đáp: "Muốn." Liễu Diệc Thanh dường như rất hài lòng với câu trả lời này. "Lão Triệu ở Xuân Phong Đình quả là một cái tên rất dị đạo. Đêm mưa mùa xuân 2 năm trước đó, ta nghĩ mùi vị ở Xuân Phong Đình chắc là toàn mùi máu đó. Các ngươi có lẽ đã quên mình từng giết một danh nam tướng kiếm sư." Ninh Khuyết im lặng hồi tưởng về đêm mưa đó. Dù số người bị Triệu Tiểu Thụ và hắn giết đêm đó rất nhiều, nhưng mà vị nam tướng kiếm sư mạnh mẽ kia quả thực là không dễ quên. Hắn lẩm bẩm: "Nguyên lai là người đó, là đệ tử nam tướng kiếm cát hả?" Liễu Diệc Thanh mà không đổi sắc: "Đó là thân truyền đệ tử của đại huynh ta, lại chết thảm dưới sự liên thủ của 2 người các ngươi. Chuyện này cần phải có một sự giải quyết. Triệu Tiểu Thụ đã bại dưới tay ta rồi, nên kiếm của gã giờ nằm trong tay của ta, nhưng vẫn còn thiếu một mình ngươi nữa, nên ta mới đợi ở cửa thư viện suốt 3 tháng này đấy." Từ khi thấy thanh kiếm đó, chân mày Ninh Khuyết vẫn luôn nhướng lên, kể cả khi trả lời cũng không hạ xuống. Nhưng khi nghe Liễu Diệc Thanh nói Triệu Tiểu Thụ đã bại, lông mày của hắn đột nhiên sụp xuống, ánh mắt trở nên tĩnh lặng đến cực điểm, thậm chí làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Liễu Diệc Thanh mới hỏi: "Ngươi có muốn biết Triệu Tiểu Thụ bây giờ đang ở đâu hay không?" Giọng nói Ninh Khuyết vẫn thành thực: "Muốn." Liễu Diệc Thanh nhìn hắn, lạnh giọng mà nói: "Vậy hãy lấy ra thực lực chân chính của ngươi đi, đánh với ta một trận. Trận chiến này dù thắng hay bại, ta đều sẽ nói cho ngươi biết những gì ngươi muốn." Ninh Khuyết đột nhiên cười rộ lên, suy nghĩ một lát, hắn xoay người đi về phía Tang Tang đang đứng ở dưới gốc cây. Liễu Diệc Thanh tưởng hắn định lấy cây thiết cung kinh khủng trong truyền thuyết nên kiêu ngạo mỉm cười. Ninh Khuyết đi tới trước mặt Tang Tang nhưng mà không có động tác gì. Hắn không đến để lấy nguyên thập tam tiễn, mà chuẩn bị lấy một thứ khác mà Lục Sư Huynh vừa làm xong cho hắn. Bởi vì vào khoảnh khắc trước đó, hắn đã định giết chết tên kiếm khách nam tướng này. Nhưng mà khi đứng trước mặt Tang Tang, hắn đột nhiên đổi ý. Vì đôi khi sống còn đau khổ hơn là chết nữa. Sau đó hắn rời khỏi Tang Tang, đi ngược lại giữa sân. Liễu Diệc Thanh nhìn hắn 2 tay trống không, khẽ nhíu mày: "Ta muốn thấy thực lực chân chính của ngươi." Ta đã nói hôm nay không dùng tên, chỉ dùng đau mà thôi. Đinh Quyết đưa tay phải lên không trung, nhìn đối phương bình tĩnh mà nói. Bởi vì ngươi không xứng. Liễu Diệc Thanh vẫn không tức giận, hừ hững hỏi. Vậy ai mới xứng? Thiết cung của ta từng bắn Long Khánh Hoàng Tử, từng bắn Đậu Si. Ngươi không bằng hai người đó, nên ngươi không xứng. Nói xong, Đinh Quyết hít một hơi sâu. Bàn tay siết chặt, tay phải nắm lấy chuôi đao sau lưng đang chỉ xéo lên trời. Chậm rãi rút ra thanh phát đao đen bóng không một tì vết. Động tác của hắn rất bình thường, rất tùy ý, nhưng kiên định đến mức không cho phép ai ngắt quãng, giống như là đêm mưa hai năm trước vậy. Khi nam tử trung niên mặc thanh sam vung kiếm giết địch trước mặt hắn, để hở sườn không chút phòng bị, giao phó tính mạng cho hắn, hắn cũng đã làm như vậy. Liễu Diệc Thanh cảm nhận rõ ràng sự thay đổi khí tức trên người Ninh Khuyết, tâm trạng gã không hề dao động, bộ y phục đầy bụi bẩn phiêu động theo gió xuân. Cả người gã giống như là một thanh kiếm vừa được nước xuân tẩy rửa đến sáng loáng. Huynh trưởng mà gã tôn kính nhất từng nói, bất luận đối mặt với kẻ địch như thế nào, bất luận kẻ địch thay đổi ra làm sao, việc duy nhất đệ cần làm là rút kiếm và đâm vào người đối phương. Vậy cho nên Liễu Diệc Thanh bình thản rút thanh thanh cương kiếm ra, đâm thẳng về phía Ninh Khuyết. Một cú đâm thẳng tắp như một chiếc cung, như một cành liễu đứng im trong thời gian, không hề rung động, không có kiếm ý tung hoành, cũng không có phi kiếm gào thét. Đây là một chiêu kiếm rất đơn giản, nhưng mà cũng là mạnh nhất. Nam tướng kiếm các rất khác với các tông phái tu kiếm khác trên đời. Họ không tu ngữ kiếm thuật. Đệ tử kiếm các chưa bao giờ dùng niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí để điều khiển bản mệnh kiếm. Họ chỉ tin vào bàn tay cầm kiếm của chính mình. Kiếm thuật mạnh nhất của họ nằm ở thanh kiếm trong tay. Kiếm trong tay không cần thiên địa nguyên khí điều khiển, mà tự nó ngưng tụ ra thiên địa nguyên khí xung quanh. Đây chính là kiếm đạo của kiếm thánh Liễu Bạch, người mạnh nhất thế gian. Kiếm trong tay vung lên chính là một dòng sông lớn, trước người một thước vô địch thì vạn dặm vô địch. Những năm tháng cô độc trong tư thuộc gia tộc, những ánh mắt lạnh nhạt khi vào kiếm cát, 3 tháng tĩnh tọa suy tư trước cửa thư viện cùng với những lời mỉa mai khinh miệt của người qua đường khiến cho gã phẫn nộ nhưng vẫn ẩn nhẫn. Tất cả đều tan chảy vào chiêu kiếm này. Chiêu kiếm đơn giản này trút xuống toàn bộ cảnh giới tu vi cả đời của Liễu Diệc Thanh. Không khí trước mũi kiếm đột ngột bị đẩy lùi sang hai bên, tạo ra một dải chân không tuyệt đối. Vài chiếc lá xanh bay lơ lửng trong không trung, chưa kịp rơi xuống mặt gạch đã hóa thành bột mịn. Thiên địa nguyên khí ở bên ngoài cửa hông thư viện chấn động dữ dội, ngưng tụ rót vào thân kiếm trong tay của gã, rồi từ mũi kiếm thoát ra, lờ mờ hóa thành một luồng phong lôi gạo thét. Trong chớp mắt, Liễu Diệc Thanh đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, mũi kiếm mang theo sấm gió đâm thẳng vào mặt Ninh Khuyết. Phong lôi từ mũi kiếm của Liễu Diệc Thanh khiến tất cả những người đang quan sát phải kinh hãi, tiếng kêu kinh ngạc còn nghẹn nơi cổ họng, cả khoảng sân chìm trong tĩnh lặng. Một chiêu kiếm đơn giản như vậy, tại sao lại ngưng tụ được uy lực mạnh mẽ đến như vậy? Trong số những người đang quan sát trước cửa thư viện ngày hôm nay, người thực sự nhìn thấu được chiêu kiếm đơn giản này chỉ có Trình Lập Tuyết, ti tọa thiên vũ ti của Tây Lăng Thần Điện. Ngay khi Liễu Diệc Thanh vừa đâm kiếm, nàng đã nhận ra sự khủng khiếp của nó. Tay phải ghi chặt bệ cửa sổ, trầm mặc không nói lời nào. Là chú thích nha, cái vị Trình Lập Tuyết này lát không biết là nam hay là nữ nữa. Ở cái tập trước thì có một đoạn giới thiệu là khi mà xuất hiện, gã nhẹ nhàng vuốt cái mái tóc trắng bạc của mình. Còn hiện tại nãy giờ cái bản dịch này thì lại dịch là ông, nên lát cũng không biết là nam hay là nữ nữa. Tạm thời như vậy nha. Tiếp tục. Chiêu kiếm đơn giản này kỳ thực không hề đơn giản. Nó chứa đựng ý chí tinh thần viên mãn, thậm chí là hoàn mỹ nhất, mang theo sự ẩn nhẫn chờ đợi suốt 3 tháng xuân. Cuối cùng lờ mờ hiện ra kiếm ý của Liễu Bạch, càng đơn giản thì càng mạnh mẽ, mọi sự trên đời đều như vậy, Hạo Thiên Thần Huy cũng không ngoại lệ. Trình Lập Tuyết cảm nhận được kiếm ý hung hiểm truyền đến từ cửa thư viện, thầm nghĩ nếu đối mặt với chiêu kiếm này là mình chắc chắn không thể tiếp được, chỉ có thể liều mạng thối lui cho đến khi không thể lui lại được nữa. Ngay cả khi Long Khánh Hoàng Tử còn sống, đối mặt với kiếm ý đơn giản mà cường đại như vậy, đối mặt với mũi kiếm kẹp theo phong lôi kia, hắn cũng chỉ có thể chọn né tránh, đánh đổi bằng việc bị thương để tìm lấy một tia sinh cơ cuối cùng. Nếu đối mặt với kiếm của Liễu Diệc Thanh là Đạo Si, nàng có đỡ được hay không? Trình Lập Tuyết nghĩ đến tin tức từ Tây Lăng, thầm bổ sung trong lòng. Đó là Đạo Si trước khi đi cánh đồng hoang vu. Ngay sau đó, nàng lại phủ định ý nghĩ của mình. Nếu là Đạo Si trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản chiêu kiếm này, mà sẽ mặt không đổi sắc tung ra một đòn đoạt công tuyệt nhiên. Trước khi nàng bị đâm chết, kẻ cầm kiếm nhất định sẽ chết trước, cho nên nàng sẽ không chết. Nàng có cách ứng đối với kiếm của Liễu Diệc Thanh. phong lôi ập đến, ẩn chứa kiếm ý dày đặc. Đối mặt với cục diện hung hiểm và chiêu kiếm có uy lực khủng bố này, Ninh Khuyết lại chọn cách nhắm mắt lại. Vào thời khắc này, nhắm mắt thường chỉ có một ý nghĩa, đó là muốn tự sát. Nhưng Ninh Khuyết không muốn chết, cho nên khi hắn nhắm mắt lại, hắn đồng thời vung một đao về phía trước. Hắn biết với cảnh giới hiện tại, mình chắc chắn không thể đỡ được chiêu kiếm này, nên hắn căn bản là không nghĩ đến chuyện đỡ, cũng không chọn cách đoạt công liều mạng như Diệp Hồng Ngư, mà là đối công. Động tác vung đao của hắn rất đơn giản, thậm chí còn đơn giản và nguyên thủy hơn cú đâm của Liễu Diệt Thanh nữa, bởi vì bản thân đao vốn chỉ đã đơn giản và nguyên thủy hơn kiếm. Kiếm là thứ con người cố ý đúc ra để hành lễ hoặc để giết chóc. Kiếm có thể thích ứng với con người nhưng không thể thích ứng với vạn vật. Đao là thứ con người nhặt được từ thiên địa, khởi đầu là thạch đao dùng để săn bắn. Đao cũng có thể chém người, cũng có thể chém rất nhiều thứ khác, ví dụ như đốn củi. Ninh Khuyết cảm nhận được sức nặng trầm mặc từ chuôi đao truyền tới, cảm nhận được sự phản hồi tinh vi khi đao phóng xé rách không khí. Một cảm giác tin cậy và kiên định đã lâu không gặp tràn ngập cơ thể. Hắn đã lâu không đốn củi, thực sự rất hoài niệm cảm giác đó. Hôm nay lại đốn củi, dù nhắm mắt nhưng động tác của hắn vẫn vô cùng thuần thục. Thuần thục đến mức người quan sát cảm thấy rất tự nhiên đến mức khiến người ta cảm thấy thoải mái. Chỉ có Liễu Diệt Thanh, kẻ đang đối diện với đao phong, là cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí là khó chịu. Ninh Khuyết vùng đao, động tác tự nhiên hướng về phía trước, theo cú xoay cổ tay, hạo nhiên khí bàng bạc ở trong cơ thể điên cuộn rót vào thân đao. Nếu là một thanh bảo đao bình thường, bị rót vào lượng hạo nhiên khí khổng lồ như vậy, nhất định sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Nhưng mà thanh đao mới này, vốn được Lục Sư Huynh rèn luyện từ ba thanh phát đao cũ, lại cực kỳ cường hãn chống đỡ được. Thân đao dài mảnh rung động với tốc độ mà mắt thường không thể thấy được, tưởng như là sắp gãy nhưng lại vẫn trầm mặc chịu đựng tất cả. Trước đó khi Liễu Diệt Thanh thể hiện cảnh giới, mặt sơn gạch trong sạch bóng không tì vết, nhưng lúc này ngay cả những hạt bụi nhỏ nhất kẹt ở trong khe gạch cũng bị đao thế của Ninh Khuyết chấn cho bật ra, bắn tung tóe khắp nơi. Dân chúng Trường An đang xem chiến căn bản là không nhìn ra điều gì xảy ra giữa sân. Trong mắt họ, hình ảnh vẫn dừng lại ở lúc mũi kiếm phong lôi của Liễu Diệt Thanh sắp đâm vào mặt của Ninh Khuyết. Còn thanh đao trong tay Ninh Khuyết chém ra trông vẫn như một thanh đao tầm thường. Chỉ có những người tu hành cảnh giới cao mới cảm nhận được rõ rệt một luồng thiên địa khí tức bàn bạc đang vây quanh thanh phát đao của Ninh Khuyết. Luồng khí tức đó về số lượng và sự tinh khiết thậm chí còn kinh khủng hơn cả thiên địa nguyên khí mà chiêu kiếm phong lôi của Liễu Diệt Thanh đang cuốn theo. Trình Lập Tuyết gắt gao bám lấy bệ cửa sổ, đứng bực dậy trong xe ngựa, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hà Minh Trì đứng ở bên đường cũng đột nhiên ngẩng đầu, tay phải bóp chặt bánh xe ngựa đến mức những mảnh gỗ vụn bắn ra. Những chiếc lá xanh bị kiếm ý của Liễu Diệt Thanh nghiền nát thành bột mịn, khi chạm vào đao phong liền biến mất vô hình. Bầu đó hoa dại đang vươn ra từ khe nứt trên bậc thềm xa xa, trong phút chốc cũng tan biến. Đao của Ninh Khuyết và kiếm của Liễu Diệt Thanh cuối cùng đã gặp nhau. Đao thế bàn bạc ép cho luồng phong lôi trên mũi kiếm Liễu Diệt Thanh rung động không ngừng, giống như là ngọn nến trước gió mạnh, có thể tắt bất cứ lúc nào. Liễu Diệt Thanh kinh hãi, gã không hiểu tại sao Ninh Khuyết, kẻ được coi là người yếu nhất tầng thứ hai, thậm chí bị đạo sĩ gọi là nỗi sỉ nhục của thư viện, lúc này lại có thể thể hiện ra tu vi mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà gã không định lùi bước, kiếm trong tay vẫn đâm thẳng về phía trước, bởi vì ba tháng tĩnh tọa suy tư trước cửa thư viện, gã đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả việc Ninh Khuyết đột phá cảnh giới. Gã tin chắc khi đao kiếm chạm nhau, đao của đối phương nhất định sẽ có một thoáng ngưng trệ, bởi vì hễ là con người thì nhất định sẽ suy tư. Một khi suy tư, Ninh Khuyết nhất định sẽ nhớ đến Triệu Tiểu Thụ khi thấy thanh kiếm này. Tại sao kiếm của Triệu Tiểu Thụ lại ở tay ta? Triệu Tiểu Thụ có thực sự bại dưới tay ta hay không? Gã còn sống hay đã chết? Nếu gã còn sống, Ninh Khuyết, người có dám chém đao này xuống hay không? Người không sợ gã sẽ phải chung cùng ta sao? Người tưởng nhắm mắt lại không nhìn thanh kiếm thì có thể ngừng suy nghĩ sao? Liễu Diệt Thanh lạnh lùng nghĩ, gã tin chắc tâm cảnh của Ninh Khuyết sẽ xuất hiện một khe hở, mà giữa các cường giả thắng bại thường chỉ định đoạt trong một ý niệm thôi. Gã đã chuẩn bị rất lâu để nắm bắt khoảnh khắc đó. Nhưng động tác của Ninh Khuyết không hề có lấy một chút tạm dừng nào. Hắn nhắm mắt vùng đau, quyết tuyệt và tàn nhẫn đến tột cùng. Tư tưởng của hắn cũng không hề ngừng trệ. Hắn nhắm mắt không phải là để tránh nhìn thấy thanh kiếm của Triệu Tiểu Thụ. Hắn căn bản không thèm nghĩ đó là kiếm của ai, cũng không nghĩ đến số phận của Triệu Tiểu Thụ. Hắn không nghĩ gì cả, hắn chỉ muốn chém thanh đao trong tay xuống. Ý nghĩ đó rất đơn giản hơn nhiều so với những toan tính của Liễu Diệt Thanh, nên nó cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Thanh phát đao trong tay Ninh Khuyết đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, vô số tia sáng vàng rực bắn ra từ thân đao u ám, như mặt trời nhảy khỏi biển mây, như những đám mây rực cháy giữa hoàng hôn. Những tia sáng vàng đó bị niệm lực của Ninh Khuyết bó chặt lại thành một chùm, không tản ra xung quanh mà hóa thành một bó lửa, đâm thẳng vào mặt của Liễu Diệt Thanh. Trình Lập Tuyết đứng bực dậy, phá tan vách xe ngựa. Hà Minh Trị cũng kinh ngạc đến mức bóp nát cả một góc bánh xe. Cả hai cùng thốt lên một tiếng đầy chấn kinh. Thương thuật! Tại bãi gạch trước cửa thư viện vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Vạn đạo hào quang trên đao của Ninh Khuyết giống như lửa thiêu đâm thẳng vào mắt của Liễu Diệt Thanh. Hạo Thiên Thần Huy thuần khiết nhất sôi thẳng vào nhãn cầu, rồi đâm sâu vào thức hải của gã, khiến gã đau đớn đến tận cùng. Dù kiếm tâm có kiên định đến đâu, trước sự đau đớn kịch liệt và thế giới đột ngột chìm vào bóng tối, tâm thần Liễu Diệt Thanh cũng không khỏi hoảng loạn, kiếm thế lập tức rối loạn. Phát đao của Ninh Khuyết chém trúng thanh kiếm của Liễu Diệt Thanh, đao thế mang theo hạo nhiên khí, khiến luồng phong lôi trên mũi kiếm tan biến như mây khói. Thanh phát đao đang được cháy tiếp tục chém xuống nữa, trực tiếp chém nát thanh kiếm trong tay của Liễu Diệt Thanh thành vô số mảnh vụn. Đao thế vẫn không dừng lại, vì Ninh Khuyết nhắm mắt vung đao, hắn chỉ nhắm vào vị trí ban đầu của Liễu Diệt Thanh. Khi đao hạ xuống, Liễu Diệt Thanh đã kêu thảm thối lui, nên đao chém trúng mặt sơn gạch. Nhưng chỉ cần chém được xuống là đủ rồi, thanh phát đao nặng nề chém xuống đất, tóe lên vô số tia lửa. Hạo Thiên Thượng Huy ở trên thân đao đột ngột bùng nổ, hóa thành một luồng thiên địa khí tức khủng bố đánh thẳng vào người Liễu Diệt Thanh. Cuồng phong gào thét. Trong luồng khí tức mạnh mẽ đó, thân hình của Liễu Diệt Thanh giống như là một bao cát bị hất tung, bay ngược ra sau, rồi rơi nặng nề xuống đất, lăn lộn 10 vòng cho đến khi đâm vào một cái gốc cây đào dưới chân sườn núi mới dừng lại. Một tiếng rắc vang lên, không biết là cành đào gãy hay là xương cốt của gã gãy nữa. Liễu Diệt Thanh dùng bàn tay phải run rẩy bám vào gốc đào, dàn ngang đứng dậy. Lúc này gã quần áo rách nát, máu tươi chảy đầm đìa hòa lẫn với bụi đất, trông vô cùng thê thảm. Những cánh hoa đào rơi xuống như mưa, phủ lên người gã, sắc hoa còn đỏ hơn cả máu nữa. Đáng sợ nhất là đôi mắt của gã trông vẫn vẹn nguyên, thậm chí vẫn còn vương chút kiếm ý lạnh lùng. Nhưng mà nhìn vẻ mặt mờ mịt của gã, rõ ràng là đã không còn nhìn thấy gì nữa. Một lát sau, Liễu Diệt Thanh mới tỉnh lại từ cơn ác mộng. Càng tỉnh táo, gã lại càng sợ hãi, rồi từ sợ hãi chuyển sang điên cuồng. Đôi mắt vô hùng nhìn lên trời, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm gãy như là bám vào sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Gã vung vẩy điên cuồng vào không trung, khàn giọng hét lên. Tại sao ngươi biết dùng thần thuật? Ai đã dạy thần thuật cho ngươi? Bên ngoài cửa hung của thư viện, một mảnh tĩnh mịch bao trùm. Dù là trên nền gạch xanh hay là giữa những cỗ xe ngựa dừng bên quan đạo, đều không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Chỉ có tiếng gào thét thê lương của Liễu Diệt Thanh liên tục vang vọng, phá tan bầu không khí im lìm. Người tu hành từ các tông phái sững sờ không nói nên lời. Trước đây trong mắt bọn họ, trận chiến ngày hôm nay Ninh Khuyết căn bản là không có cơ hội thắng lợi, nhất là khi Liễu Diệt Thanh trước trận chiến đã phô diễn cảnh giới cường đại. Bọn họ nghĩ rằng dù Ninh Khuyết có bế quan khổ tu ở phía sau núi thư viện và đạt được chút tiến triển, cũng không thể nào là đối thủ của vị cường giả trẻ tuổi đến từ Nam Tấn này. Ai cũng không ngờ tới trận chiến này bắt đầu đơn giản như vậy, kết thúc cuồng bạo như vậy. Hình ảnh Liễu Diệt Thanh thảm hại bay ngược ra ngoài cứ như vậy hiện rõ trước mắt. Chẳng lẽ đây chính là phù võ hợp nhất đang được truyền tai xung xao mấy ngày nay? Chẳng lẽ việc Ninh Khuyết bế quan thực sự là để phù võ song tu, hơn nữa còn thành công? Các tu hành giả trên quan đạo im lặng suy tư. Đám đông dân chúng đứng xem ở ngoài cửa hông thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Họ không hiểu sự huyền diệu trong trận chiến giữa những cường giả. Nhưng mà trong lòng người dân đại đường, đệ tử tầng hai của thư viện đều là những nhân vật gần như thần tiên, chiến thắng tình kiếm khách nam tướng kia là chuyện đương nhiên. Sở dĩ hiện trường im lặng, ban đầu là vì trận chiến kết thúc quá nhanh, khiến mọi người chưa kịp phản ứng để hưng phấn. Đến khi họ định treo hò cổ vũ, lại thấy tình cảnh bi thảm của Liễu Diệt Thanh, nghe được tiếng kêu la thê lương như điên như dại của gã. Người đường sùng bái cường giả nhưng cũng đồng cảm với kẻ yếu. Họ vốn không có hảo cảm với kẻ dám thách thức thư viện, nhưng giờ thấy đối phương lúc trước mạnh mẽ là vậy, giờ đây hai mắt mù lòa, thì thảm khôn cùng, không khỏi nảy sinh lòng trắc ẩn, tập thể giữ im lặng. Liễu Diệt Thanh đứng ở dưới gốc cây đào, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời, tay nắm chặt chuôi kiếm gãy. So với lúc trước, gã đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng mà trên mặt đầy vẻ sợ hãi và không cam lòng. Gã bỗng nhiên phát điên, quơ chuôi kiếm chém loạn xạ, lớn tiếng mà quát. Tại sao ngươi lại biết thần thuật? Ta không phục. Ninh Khuyết, ngươi ở đâu? Mau ra đây tái chiến một trận với ta. Liễu Diệc Thanh thực sự là rất không cam lòng, đặc biệt sau khi phát hiện đôi mắt đã mù, sự uất ức đó đã biến thành cơn phẫn nộ tột độ. Gã là đệ đệ của đệ nhất cường giả thế gian kiếm thánh Liễu Bạch, là lãnh tụ đỉnh sẵn của thế hệ đệ tử mới tại Nam Tấn Kiếm Các. Ngay cả nhị sư huynh của thư viện cũng thừa nhận gã có tiềm năng đuổi kịp kiếm đạo của Liễu Bạch. Chỉ qua một kiếm đơn giản ban đầu có thể thấy được, tu vi kiếm đạo của gã đã đạt đến mức khủng bố. Nếu xét riêng về thực lực cảnh giới, gã tuyệt đối không yếu hơn Ninh Khuyết. Dù có thua do sơ sẩy, nhưng không nên bại thảm hại, không còn sức đánh trả như thế này. Liễu Diệc Thanh vốn cho rằng Ninh Khuyết thắng được Long Khánh, Quan Hải hay giết chết Đạo Thạch đều là nhờ vào may mắn và thủ đoạn xảo quyệt. Vì trận chiến này, gã đã chuẩn bị suốt 3 tháng. Dù Ninh Khuyết dùng thiết tiễn hay là thần phù của đại sư Nhan Sắc để lại, gã đều có cách ứng phó được. Nhưng gã không ngờ rằng Ninh Khuyết từ đầu đến cuối chỉ dùng đau, chỉ một đau duy nhất. Liễu Diệc Thanh tin chắc nếu Ninh Khuyết không thâm hiểm giấu Hạo Thiên Thần Huy vào trong đau, thì gã tuyệt đối sẽ không thua thảm hại như vậy. Nhìn thấy bóng tối vĩnh hằng trước mắt, hồi tưởng lại quá trình chiến đấu, gã càng cảm thấy phẫn uất, cho rằng nếu đánh lại một lần nữa, mình chắc chắn sẽ thắng. Gã vịnh vào cây đào, đôi mắt mù lòa không biết nhìn về hướng nào, nắm chặt chui kiếm hướng về phía sườn núi, rung giọng hét lớn. Đến đây, tại chiến một trận. Ninh Khuyết lặng lẽ nhìn gã, thản nhiên lên tiếng. Người đã thua rồi, ta dựa vào cái gì phải chiến với người lần nữa chứ? Nghe thấy tiếng nói, Liễu Diệc Thanh xoay người lại, đôi đồng tử trắng giả nhìn về phía phát ra âm thanh, loạng choạng muốn ngã, quát lớn. Bởi vì ngươi dùng mưu mẹo, cho nên ta không phục. Ninh Khuyết bình tĩnh đáp. Ta mưu mẹo ở chỗ nào? Tay trái của Liễu Diệc Thanh bấu chặt vào thân cây đào xù xì để giữ thăng bằng, oán độc mà nói. Nơi này là thư viện, hơn nữa ngươi... Không đợi cho gã nói hết, Ninh Khuyết đã ngắt lời. Thư viện hả? Ngươi nghĩ đệ tử tầng hai như ta chiếm địa lợi sao? Chúng ta đang ở phía nam Trường An, xung quanh đều là người đường, nên người mất đi nhân hòa sao? Hay là hôm nay ta vừa phá quan, là lúc tinh khí thần sung mãn nhất, nên người mất đi thiên thời hả? Nhìn vẻ mặt oán hận của đối phương, Ninh Khuyết cười, giễu cợt. Người đừng có quên, chính người đang ngồi đợi trước cửa thư viện suốt 3 tháng đó. Cả thế giới đều biết người chờ ta xuất quan, địa điểm và thời gian đều do người chọn mà. Vậy người dựa cho cái gì mà không phục đây? Thân thể Liễu Diệc Thanh khẽ run rẩy, máu tươi hòa cùng bụi đất thấm qua lớp áo rách nát, nhỏ giọt xuống mặt đất. Ninh Khuyết đối với kẻ địch chưa bao giờ có lòng thương hại. Tuy hôm nay trước mặt tan, hắn đã không mang thứ đó ra, giữ lại cho đối phương một mạng. Nhưng mục đích của hắn là muốn đối phương sống còn khổ hơn chết nữa. Sự đả kích về tinh thần sau chiến thắng là điều không thể thiếu. Cho nên nếu mà ngươi không phục, đối tượng không phục không nên là ta, mà nên là khả năng tư duy ngu xuẩn của chính ngươi kìa. Ngươi không nên đứng trước cửa thư viện khiêu khích niềm kiêu hãnh của chúng ta, và càng không nên mang theo thanh kiếm của Triệu Tiểu Thụ ra để kích động sát tâm của ta. Nghe đến đây, Liễu Diệc Thanh bỗng cười điên cuồng, nước mắt nước mũi giàn giụa, gã chỉ chui kiếm gãy về phía Quy Ninh Khuyết, khàn giọng nói. Ta biết ngươi lãnh huyết vô tình, nhưng mà không ngờ ngươi lại tuyệt tình đến mức này. Ngươi thấy kiếm của Triệu Tiểu Thụ trong tay ta mà không hề giả tâm đến an nguy của ân nhân cũ, tâm thần không lộ một chút sơ hở nào. Ta tu kiếm bao nhiêu năm luôn tự hào kiếm tâm như sắt, hôm nay gặp kẻ còn lãnh khốc hơn cả mình, bại dưới tay ngươi, ta quả thực không nên không phục. Vị cường giả trẻ tuổi đầy kiêu ngạo của Nam Tấn sau thất bại thảm hại cuối cùng đã nói ra một chữ phục. Tuy nhiên chữ phục này vẫn đầy oán hận và pha lẫn sự tuyệt vọng. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn lớp bụi trên nền gạch xanh, rồi ngẩng lên nhìn đối phương, nói: Thứ nhất, ta và Triệu Tiểu Thụ là tình bằng hữu, chỉ nói chuyện bị trứng và bạc thôi, không nói chuyện ân oán tình thù. Thứ hai, ta không biết kiếm của ông ta làm sao rơi vào tay của ngươi, nhưng ta biết hạng ngu xuẩn như ngươi căn bản không thể thắng được ông ta đâu. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà dùng thanh kiếm này để nhiễu loạn tâm thần ta? Và ngươi dựa vào cái gì mà không phục chứ? Ninh Khuyết tiến lại gần phía dưới cây đào, nghe thấy tiếng bước chân, Liễu Diệc Thanh trở nên căng thẳng. Tay nắm chặt chui kiếm gãy, hoảng loạn nhìn quanh. Lúc trước gã còn mạnh miệng đòi tái chiến, nhưng mà khi Ninh Khuyết thực sự tiến tới rồi, gã mới nhận ra rằng mình đang trọng thương, mắt đã mù, ngay cả người thường cũng đánh không lại nữa, huống chi là đối thủ trước mặt này. Ninh Khuyết dừng bước trước mặt của Liễu Diệc Thanh, nhìn khuôn mặt đầy máu và bụi đất của gã, nói: Ta biết hiện tại là ngươi vẫn không phục, vì ngươi nghĩ ta che giấu thực lực quá mức thâm hiểm. Thân thể của Liễu Diệc Thanh run rẩy, đôi môi mím chặt. Gã phải dùng ý chí cực lớn mới nhịn được tiếng rên rỉ vì đau đớn, không để cho mình gục ngã hôn mê. Vị cường giả trẻ tuổi nam tướng này dùng sự im lặng và tư thế của mình để khẳng định rằng gã thực sự không phục, đúng như lời Ninh Khuyết đã nói. Thực ra, đó là vì ngươi căn bản là chưa hiểu chiến đấu là gì. Ngươi cho rằng kiếm của mình đã đủ đơn giản rồi, nhưng thực chất nó không hề đơn giản đâu. Bởi vì ngươi đã suy tính suốt 3 tháng, nghĩ cách đối phó với tiễn và phù của ta, dùng lời nói và thanh kiếm của Triệu Tiểu Thụ để làm loạn tâm trí của ta. Còn ta không dùng phù, cũng chẳng dùng tiễn. Ta thậm chí không dùng bất kỳ kỹ xảo nào cả. Ta không nghĩ gì Triệu Tiểu Thụ, không nghĩ gì thanh kiếm trong tay của ngươi, không quan tâm mối quan hệ giữa ngươi và kiếm thánh, không sợ hãi cũng không coi thường ngươi. Ta không dùng lời nói thử thách chiến ý của ngươi, cũng không dùng thủ đoạn quấy nhiễu tâm tư của ngươi. Ta chỉ đơn giản là rút đau, rồi chém một đau về phía ngươi thôi. Liễu Diệt Thanh dần hiểu ra, thân thể càng run rẩy dữ dội hơn. Ninh Khuyết khẳng định, đó mới là sự đơn giản chân chính. Liễu Diệt Thanh im lặng hồi lâu, rồi cười thê lương. Ta hiểu rồi. Ninh Khuyết không chút nể tình, nói thẳng. Ngươi căn bản không hiểu đâu, ý tưởng đơn giản mới là sự đơn giản thực sự. Ngươi nghĩ quá nhiều nên mới thua ta, và ngươi cũng nói quá nhiều. Liễu Diệt Thanh vịnh vào gốc đào, người lảo đảo như sắp ngất. Ninh Khuyết vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói. Trước khi bắt đầu, ngươi nói nếu ta dùng toàn lực đấu với ngươi, ngươi sẽ cho ta biết tung tích của Triệu Tiểu Thụ. Riêng câu nói này thôi, bản thân nó đã rất ngu xuẩn rồi. Dừng lại một chút, hắn nhìn những cánh hoa đào rơi dưới chân Liễu Diệt Thanh như những giọt máu, nói. Dù ngươi không nói tung tích của Triệu Tiểu Thụ, ta vẫn sẽ đánh ngươi thành một đống phân chó mà thôi. Ngươi đe dọa ta, chỉ khiến ta thấy việc đánh ngươi thành một đống phân chó càng trở nên cần thiết hơn. Bây giờ ta đã làm được rồi. Ta muốn xem ngươi có nói tung tích của Triệu Tiểu Thụ ra hay không, và xem ngươi còn có thể không phục như thế nào đây. Liễu Diệt Thanh rốt cuộc đã hiểu mình thua ở đâu. Dù không cam tâm, nhưng gã không thể không phục. Nghe những lời kích thích tàn nhẫn của Ninh Khuyết, cộng thêm vết thương nặng và đôi mắt mù lòa, tâm trí gã nảy sinh sự oán độc cực độ. Một lúc sau, sự oán độc đó hóa thành nỗi mờ mịt và bất lực. Là lãnh tụ tương lai của Nam Tấn Kiếm Các, gã đã thảm bại trước mặt bàn dân thiên hạ. Đôi mắt đã mù, tu vi tu hành cả đời coi như là bỏ đi. E rằng đến kiếm cũng không cầm nổi nữa, tương lai lấy cái gì mà rửa hận đây. Sự kiêu ngạo trong lòng của Liễu Diệt Thanh với sự thảm bại này và những lời phân tích tàn nhẫn của Ninh Khuyết đã dần tan biến cho đến khi không còn dấu vết. Đôi mắt mù lòa hướng về bóng đêm vĩnh hằng trước mắt, tưởng tượng về một tương lai tăm tối, lồng ngực của gã tràn ngập tuyệt vọng, ý chí hoàn toàn sụp đổ. Gã ngồi thụp xuống gốc đào, tay phải không còn sức để nắm giữ chuôi kiếm gãy nữa, bởi vì lời nói của Ninh Khuyết đã hủy diệt sợi rơm cứu mạng cuối cùng của gã rồi. Ninh Khuyết tiến lên một bước, nhặt chuôi kiếm gãy lên, trầm mặc nhìn nó hồi lâu. Đây đúng là kiếm của Triệu Tiểu Thụ. Triệu Tiểu Thụ đương nhiên không thể bại dưới tay của loại người như Liễu Diệt Thanh. Vậy tại sao kiếm của ông ta lại rơi vào tay của Nam Tấn Kiếm Các? Lúc chiến đấu, để giữ tâm cảnh mình minh bạch kiên định, để cho nhát đao chém ra đạt đến sự đơn giản tột cùng, Ninh Khuyết đã không suy nghĩ cái gì cả. Giờ đây khi trận chiến kết thúc, những phán đoán bất thường nháy mắt tràn ngập tâm trí, khiến bàn tay đang cầm chuôi kiếm của hắn khẽ run rẩy. Năm đó sau trận huyết chiến ở dưới mưa ở ngõ Xuân Phong Đình, nhiều người nghĩ Ninh Khuyết và Triều Tiểu Thụ là tri kỷ lâu năm nên mới có thể sát cánh đẫm máu như vậy. Nhưng Ninh Khuyết biết rõ sự thật không phải là như vậy. Mối quan hệ giữa hắn và Triều Tiểu Thụ là chủ nợ và người làm thuê, là lãnh tụ hắc đạo thành Trường An và một sát thủ đánh thuê. Hoặc như hắn đã nói với Liễu Diệt Thanh, họ là bạn ăn, chỉ gặp nhau vài lần. Hắn thậm chí còn chưa từng đến nhà Triều Tiểu Thụ nữa. Nhưng trong đời luôn có một hai người như vậy, không biết từ đâu xuất hiện, bước vào cuộc đời của ngươi một cách ngẫu nhiên, nói vài câu rồi cùng nhau đồng sinh cộng tử. Giống như là lúc Triều Tiểu Thụ bước vào lão bút trai ở trong ngày mưa vậy. Hay như lúc Ninh Khuyết và Trác Nhĩ gặp nhau ở ngôi làng nhỏ năm xưa. Loại quan hệ này rất nhợt nhạt, nhạt đến mức có khi nhiều năm không liên lạc, hoặc chỉ tình cờ gặp nhau trên một con thuyền giữa phố thị phồn hoa, cùng uống một chén rượu, hỏi han vài câu rồi lại ly biệt. Nhưng cái loại quan hệ này cũng rất đậm, đậm đến mức nhiều năm sau gặp lại trên phố, chỉ cần một ánh mắt thôi, một nụ cười là có thể tiếp nhận thanh đao từ đối phương, lao vào giữa muôn vàn kẻ địch. Và khi người biết đối phương đang ở một góc nào đó trên thế gian, lâm vào cảnh nguy nan cần sự giúp đỡ, dù lúc đó người đang đi thi hay đang chuẩn bị thành thân với công chúa, người cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ mạng của mình, xé nát bài thi gạt phăng qua viện giám khảo khác, lao ra khỏi hoàng thành, lục bỏ bộ hỷ phục phớt lờ cô dâu xinh đẹp trên giường, cưỡi ngựa vượt ngàn dặm xa xôi. Ninh Khuyết nhìn chui kiếm, im lặng không nói, không biết Triệu Tiểu Thụ giờ đang ở đâu, đối mặt với cục diện thế nào. Hắn chợt nhận ra việc mình và Triệu Tiểu Thụ không quá thân thiết là một điều tốt. Vì như vậy hắn không biết Triệu Tiểu Thụ có phải loại người kiếm còn người còn, kiếm mất người mất hay là không. Và hắn cũng không cần phải xác nhận rằng Triệu Tiểu Thụ đã chết ngay lúc này. Ninh Khuyết ngẩng đầu, nhìn Liễu Diệc Thanh đang ngồi như cái xác hùng hồn ở dưới gốc đào. Gã nắm chặt đao, tiến thêm một bước, chậm rãi nhưng kiên định giơ đao lên. Đám đông đang xem kinh hô một tiếng, bọn họ không ngờ Ninh Khuyết lại định giết chết tên người nam tướng này. Trong đám đông, giáo thụ Hoàng Hạc nhíu mày, lo lắng lắc đầu, ra hiệu cho hắn không được làm bừa. Ninh Khuyết nghe thấy tiếng kinh hô của đám đông, là người Đường, hắn hiểu rõ việc giết chết đối phương sau khi họ đã đầu hàng nhận thua là một hành động không mấy quang minh chính đại. Qua khóe mắt, hắn thấy vẻ mặt lo lắng và cái lắc đầu của giáo thụ Hoàng Hạc. Hắn biết giáo thụ đang lo lắng điều gì. Nếu giết chết Liễu Diệc Thanh trong tình cảnh này, chẳng khác nào kết thù không thể hóa giải với nam tướng Kiếm Cát, đặc biệt là với đệ nhất cường giả thế gian, Kiếm Thánh Liễu Bạch. Ngay từ đầu Ninh Khuyết đã không định giết Liễu Diệc Thanh, vì hắn muốn kẻ này phải sống ở trong đau khổ. Hiện giờ đối phương đã mù hai mắt rồi, hắn rất hài lòng với kết quả này. Nhưng mà nhìn Liễu Diệc Thanh đang ngồi bệt ở dưới gốc đào với gương mặt tái nhợt, Ninh Khuyết vẫn chậm rãi và kiên định giơ thanh phát đao lên, dường như sắp chém xuống. Bởi vì hắn hiểu rõ một đạo lý, ngay cả những kẻ rơi vào cảnh sống không bằng chết cũng không muốn thực sự kết liễu cuộc đời. Nếu không, thế gian đã chẳng có khái niệm sống không bằng chết. Kẻ có ý chí càng kiên định thì càng tin rằng mình có thể thoát khỏi khốn cảnh và càng khao khát được sống. Liễu Diệc Thanh hiện giờ trông thê thảm tuyệt vọng, nhưng không nghi ngờ gì nữa, gã là người có ý chí mạnh mẽ nên chắc chắn gã không muốn chết. Ninh Khuyết muốn gã cảm nhận được cái chết đang cận kề, có như vậy mới đạt được mục đích của mình. Quả nhiên, cảm nhận được đau ý lạnh lẽo trên đỉnh đầu và sát tâm không hề che giấu của Ninh Khuyết, thân thể của Liễu Diệc Thanh cứng đờ, khàn giọng hỏi: "Người muốn giết ta sao?" "Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất." Ninh Khuyết nói: "Kiếm của Triệu Tiểu Thủ ở trong tay ngươi, chắc hẳn huynh ấy đã giữ nhiều lành ít rồi. Ta đã chém gãy thanh kiếm này rồi, chẳng lẽ ta lại để kẻ hãm hại huynh ấy được sống chứ?" Liễu Diệc Thanh cảm thấy sợ hãi, run rẩy một lát rồi mới nói: "Ta không có giết Triệu Tiểu Thủ." Ninh Khuyết nhìn gã: "Với thực lực của ngươi, căn bản không thể làm bị thương huynh ấy được. Nhưng ai biết được ngươi có dùng thủ đoạn hèn hạ nào hay không chứ?" Liễu Diệc Thanh cười như là thần kinh vậy. "Triệu Tiểu Thủ đã vào tri mệnh cảnh rồi, ngươi nghĩ những thủ đoạn hèn hạ đó có thể đối phó được với hắn sao chứ?" "Nhưng mà kiếm của huynh ấy đúng là trong tay của ngươi. Nếu chúng ta đều công nhận Triệu Tiểu Thủ đủ mạnh, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất thôi." Liễu Diệc Thanh dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt chợt căng thẳng, không nói thêm một chữ nào nữa. Ninh Khuyết im lặng một lát rồi hỏi: "Liễu Bạch đích thân ra tay sao?" Liễu Diệc Thanh không trả lời. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn những cành đào tàn hoa, bỗng nói: "Nói cho ta biết tình hình lúc đó đi, và Triệu Tiểu Thủ hiện giờ ra sao, ta có thể không giết ngươi." Liễu Diệc Thanh nhíu mày, lâm vào sự giằng co mãnh liệt. Đúng lúc này, từ trong đám đông không xa bỗng vang lên tiếng ồn ào và tranh chấp kịch liệt. Nghe thấy âm thanh đó, tinh thần của Liễu Diệc Thanh hơi chấn động, gã nương theo tiếng nói của Ninh Khuyết mà ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử mù lòa vì Hạo Thiên Thần Huy hiện lên một cái lớp sương trắng. Sự kiêu ngạo lại trỗi dậy, gã lại cắn răng, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi còn dám thách thức đại ca của ta sao?" "Liễu Bạch là đối thủ của nhị sư huynh ta, không phải là của ta. Đương nhiên, nếu sau này Liễu Bạch bị nhị sư huynh đánh thành một đống phân chó, ta không ngại tiến lên bồi thêm vài cước đâu." Nghe lời này, khuôn mặt của Liễu Diệc Thanh vì kinh ngạc mà trở nên vặn vẹo. Cả đời gã chưa từng nghe thấy ai dám dùng giọng điệu đó để nhắc tới đại ca của mình. Đại ca của gã là đệ nhất cường giả thế gian, là Kiếm Thánh Liễu Bạch. Dù là kẻ thù hay là bạn hữu, khi nhắc đến Liễu Bạch đều vô thức mang theo vài phần kính trọng. Ai dám như Ninh Khuyết thản nhiên khẳng định Kiếm Thánh Liễu Bạch một ngày nào đó sẽ bị người ta đánh thành phân chó sao? Trận chiến đã kết thúc được một lúc, dân chúng đứng xem thấy Ninh Khuyết đi tới trước mặt của Liễu Diệc Thanh, nhưng mà không nghe rõ họ nói cái gì. Thấy Ninh Khuyết làm bộ muốn chém, mọi người đồng loạt kinh hô. Đám người thần điện và các tông phái bên quan đạo cũng nhốn nháo. Đặc phái viên Nam Tấn và hai đệ tử Kiếm Các sắc mặt xám xịt, vội vã chạy xuống triền núi định ngăn cản. Cửa Hồng Thư Viện từ sớm đã bị quân Vũ Lâm ngăn cản lại bằng dây dài. Ngoại trừ hai người tham gia quyết đấu, không ai được phép vào trong. Hai bên nhất thời xảy ra cãi vã kịch liệt. Đặc phái viên Nam Tấn phẫn nộ quát: Thua thì chúng ta nhận thua, nhưng mà tại sao các ngươi không để chúng ta vào chữa trị cho Liễu đại sư? Người Đường các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đại Đường là đệ nhất cường quốc, thực lực Nam Tấn theo sát phía sau, nên người Nam Tấn thường coi người Đường là đối thủ. Nhưng mà trong mắt của người Đường, Nam Tấn căn bản là không tồn tại. Vũ Lâm quân tại thành Trường An vốn là những kẻ kiêu ngạo nhất, hoàn toàn phớt lờ cơn giận của vị đặc phái viên kia. Cuộc đối thoại về Triệu Tiểu Thụ là chuyện riêng giữa Ninh Khuyết và Liễu Diệt Thanh. Họ không cố ý nói to nên dân chúng và đệ tử tiền viện không nghe thấy được. Nhưng mà những người tu hành ngồi ở trong xe ngựa bên quan đạo lại nghe thấy rành mạch. Cái tên Triệu Tiểu Thụ vốn nổi danh trong giới hắc đạo, nhưng mà sau trận chiến ngõ Xuân Phong Đình, danh tiếng đó đã lan khắp giới tu hành. Các tông phái đều biết Đại Đường còn ẩn giấu một cường giả. Hơn nữa vị cường giả này không lâu sau đã tiến vào tri mệnh. Triệu Tiểu Thụ vậy mà bị Nam Tấn Kiếm Các giết chết hoặc bắt giữ rồi sao? Những người tu hành biết chuyện cũ ở ngõ Xuân Phong Đình, tự nhiên cho rằng mình hiểu được sự phẫn nộ của Ninh Khuyết và lý do hắn giơ đao muốn chém đầu Liễu Diệt Thanh. Tuy nhiên họ không nghĩ rằng giết Liễu Diệt Thanh là một quyết định sáng suốt. Chuyện của Triệu Tiểu Thụ ra sao, như Liễu Diệt Thanh đã nói, Nam Tấn Kiếm Các hoàn toàn có thể phủ nhận vì không có bằng chứng. Còn việc Liễu Diệt Thanh bị trọng thương thì hàng ngàn người đã tận mắt chứng kiến rồi. Dưới sự chứng giám của Hạo Thiên, người Đường dù bá đạo đến đâu cũng không thể ngăn cản Nam Tấn chữa trị và mang Liễu Diệt Thanh đi. Nhưng rõ ràng lúc này, Ninh Khuyết không định để cho Liễu Diệt Thanh rời khỏi thư viện một cách sống sót được. Ninh Khuyết nắm chặt đao, Liễu Diệt Thanh cúi đầu như chờ chết, nhưng mà thực chất đang lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đặc phái viên Nam Tấn đang gầm thét với Vũ Lâm quân. Hai đệ tử Kiếm Các sắc mặt cực kỳ khó coi, tay đã đặt lên chui kiếm sẵn sàng rút ra. Không khí tại hiện trường trở nên vô cùng căng thẳng. Đúng lúc này, từ bên trong cánh cửa hung im lặng bấy lâu của thư viện vang lên một giọng nói. Giọng nói này bình tĩnh và nghiêm túc, nghe qua có vẻ ung hòa, nhưng lại lộ ra sự uy nghiêm không thể chối cãi. Người này ngồi tĩnh tọa trước cửa thư viện suốt 3 tháng, ý chí nghị lực đáng khen. Đệ tử thư viện chúng ta không mời hắn vào viện đã là thất lễ. Nay người này trọng thương, đôi mắt đã mù, làm sao chịu nổi hành trình xa xôi chứ? Nếu để hắn tự sinh tự diệt thì thật là thương tổn thiên hòa, càng không phải đạo đại khách của thư viện chúng ta nữa. Thập Tam sư đệ, nếu còn không mau đưa hắn vào trong, sau đó tìm người chữa trị tử tế đi. Mọi người nghe những cái lời này đều vô cùng nghi hoặc. Họ nghĩ người này nói một tràng dài những đạo lý hiển nhiên như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Đến khi nghe thấy ý định đưa Liễu Diệt Thanh vào thư viện, đám đông mới ồ lên. Trong thư viện có rất nhiều kỳ nhân, nhưng người có thể dùng giọng điệu nghiêm túc không chút đùa cợt để nói ra những lời đạo lý suông nhằm thực hiện hành vi giữ người một cách hợp tình hợp lý nhất thì chỉ có một, đương nhiên chính là Nhị sư huynh. Nghe lời Nhị sư huynh, Ninh Khuyết mỉm cười, thu phát đao vào vỏ. Giáo thụ Hoàng Hạc thì cười khổ, lắc đầu liên tục, thầm nghĩ chuyện này xem ra sẽ càng lúc càng rắc rối đây. Cuộc quyết đấu giữa đệ đệ Kiếm Thánh Nam Tấn, Liễu Diệt Thanh và Thập Tam Tiên Sinh thư viện Ninh Khuyết đã kết thúc như vậy. Đám đông dần tản đi, trên mặt vẫn còn vẻ chưa thỏa mãn. Vì là phàm nhân, họ không thể thấy rõ chi tiết trận chiến của các cường giả. Trong mắt họ, trận này chỉ đơn giản là Liễu Diệt Thanh đâm một kiếm, Ninh Khuyết chém một đao rồi xong. Không nhìn rõ không có nghĩa là không bình luận. Trận chiến gây xôn xao nhất thế gian thời gian qua chắc chắn sẽ được dân chúng Trường An kể lại, cuối cùng biến thành một câu chuyện truyền kỳ đầy kịch tính, khác xa sự thực. Từ nay về sau, trong các quán rượu, trên các tông phái thăm sơn, nhất định sẽ có nhiều người thảo luận về nhát đao đơn giản mà hào hùng vô song của Ninh Khuyết. Nhát đao đó thậm chí sẽ trở thành ký ức sâu đậm của người dân Trường An. Trên quan đạo, hàng chục cỗ xe ngựa cũng lần lượt rời đi, chỉ có cỗ xe của sứ đoàn Tây Lăng Thường Điện là vẫn đổ tại chỗ, có vẻ hơi cô độc. Trình Lập Tuyết bước ra khỏi toa xe rách nát, đi đến bên Hồ Minh Trì, nhìn về phía cửa hông thư viện với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cánh cửa hông đã đóng chặt, trên nền gạch xanh trước cửa vẫn còn lưu lại vết máu. Những rãnh tro bụi quanh đó từng minh chứng cho sức mạnh của Liễu Diệt Thanh, giờ đây lại có vẻ hơi nực cười. Chẳng lẽ thực sự có thể phù gió sông tu sao? Trình Lập Tuyết câu mày suy tư, với tư cách là tư tòa đại nhân của Thiên Vũ Ti thuộc Tây Lăng Thượng Điện. Nàng có đạo pháp cao thâm và kiến thức uyên bác, nhưng mà chưa thấy điển tịch nào nhắc đến phù võ sông tu, càng chưa từng nghe ai luyện thành. Dù ngươi có bí quan trong hang đá 3 tháng để dung hợp phù võ, nhưng tại sao nhát đao cuối cùng ngươi chém ra rõ ràng lại là thần thuật của Tây Lăng ta? Trình Lập Tuyết tự hỏi bản thân một câu mà Liễu Diệt Thanh cũng đã thẳng thúc hỏi trước đó. Ninh Khuyết làm sao biết thần thuật, ai đã dạy hắn hả? Ninh Khuyết là đệ tử của phu tử, vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Hạ Minh Trị đứng im lặng bên cạnh, dường như cảm nhận được thắc mắc của nàng, khẽ nói. Theo giáo điển Tây Lăng, dưới sự mô tả từ những thần tọa trên đầu sơn, phù tử trong thư viện dường như là nhân vật không gì không thể. Trình Lập Tuyết cảm thấy suy luận này có lý, nhưng mà lờ mờ nhận ra chuyện không đơn giản như vậy. Nàng nhớ lại cô bé mà mình đã nhìn thấy lúc nãy. Cô bé lặng lẽ đứng ở trong bóng râm dưới gốc cây đại thụ. Và rồi nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó rồi. Tây Lăng thần thuật là đạo pháp thần thánh và tối cao nhất của Hạo Thiên Đạo Môn, thậm chí còn được gọi là nguồn gốc của đạo pháp. Khác với những thần thuật thông thường mà các chấp sự tại quyết ti sử dụng, loại thần thuật này không phải là công pháp cụ thể mà là ánh sáng thượng thánh, Hạo Thiên Thần Huy, do Hạo Thiên ban tặng cho người tu hành. Những đệ tử đạo giáo trên đạo sơn có thể tu luyện thần thuật không nhất định là những kẻ có tư chất cao nhất, nhưng mà phải là những người có đạo tâm thuần khiết nhất và có tín ngưỡng kiên định nhất đối với Hạo Thiên. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư có thể tu hành thần thuật chính vì nàng làm được hai điểm này. Còn Long Khánh Hoàng tử tuy có tín ngưỡng kiên định nhưng lại bị những chuyện vặt vãnh của Hoàng thất Yến quốc làm vững đục đạo tâm, nên ngay cả gã cũng không thể tu hành thần thuật chân chính được. Trình Lập Tuyết vì một lý do nào đó cũng không thể tu hành thần thuật. Vì vậy, nàng không thể hiểu nổi tại sao Ninh Khuyết lại có thể. Cho đến khi nàng nhớ tới cô bé đứng ở dưới bóng cây đại thụ lúc trước, nàng nhận ra cô bé đó bởi vì cô chính là lý do mục đích mà Thiên Vũ Thần Tọa đích thân dẫn đầu sứ đoàn Tây Lăng đến Trường An. Vì vậy nàng cho rằng mình đã đoán được chân tướng. Sâu trong vùng đất thấp của thư viện có một sân nhỏ, Ninh Khuyết và Trần Bì Bì đang đứng bên bờ cỏ gần đó. Có lẽ vì Đường Tiểu Đường bị sư tỷ Dư Liêm gọi đi luyện công nên Trần Bì Bì có chút trầm mặc, cúi đầu nhìn đồng cỏ ngẩn người. Một lúc lâu sau, gã mới ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết, nói: "Đậu Thuần Huy đó phát ra từ trong đâu?" Ninh Khuyết hiểu ý của gã, im lặng một lát rồi đáp: "Đặc thù đạo pháp sao?" Trần Bì Bì mới lắc đầu: "Tây Lăng thần thuật không phải như vậy." Ninh Khuyết mới khẽ nhíu mày: "Ta dùng thần phù trước đó Hạo Thiên Thần Huy vào trong đau, nên khi dùng đau Thần Huy mới phát ra. Cách giải thích này thì sao?" "Chẳng do làm sao cả." Trần Bì Bì nghiêm túc nhắc nhở: "Lúc mới bắt đầu nhắc đau đó của người ép ra là thiên địa nguyên khí. Lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm." Ninh Khuyết thành khẩn nói: "Sau này sẽ không có sơ hở vậy nữa đâu." Trần Bì Bì mới giễu cợt: "Ngươi tưởng có thể lừa được thiên hạ cả đời sao chứ?" Ninh Khuyết vặn lại: "Dù bị cảm nhận được vấn đề, nhưng chuyện này ai có thể tìm ra bằng chứng chứ?" Trần Bì Bì suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Đúng là không có thiệt á." "Vậy là được rồi." Đúng lúc này, trong sân bỗng vang lên một tiếng rống thảm thiết, sau đó im bặt, không gian trở nên tĩnh lặng. Hai người nhìn nhau xoay người đi vào trong viện. Trong căn phòng u tĩnh, một phụ nhân lão niên mặc áo vải xanh nhìn Liễu Diệt Thanh đang lăn lộn vì đau đớn trên giường, lắc đầu. Bà cất các dụng cụ y tế vào túi rồi mới nói: "Không đủ được rồi." Vị sư huynh khẽ gật đầu: "Vất vả cho bà rồi." Cửa phòng đẩy ra, Đinh Khuyết và Trần Bì Bì bước vào. Liễu Diệt Thanh cắn chặt răng, nén cơn đau truyền đến từ hốc mắt, tay trái bấu chặt vào thành giường, gào lên: "Các người rốt cuộc muốn làm gì?" Đôi mắt bị thương của gã được quấn bằng một cái lớp băng vải trắng. Đinh Khuyết nhìn gã: "Vì hẳn là hiểu rất rõ chứ." Nghe thấy giọng nói Ninh Khuyết, khuôn mặt Liễu Diệt Thanh phía dưới lớp băng vải lộ ra vẻ oán độc, giọng khàn đặc: "Hôm nay ngươi làm mù mắt ta, ngày sau nhất định sẽ có báo ứng." Ninh Khuyết vốn không phải là hạng người chịu thiệt, dù là trong chiến đấu hay là khẩu chiến. Nghe kẻ thù đe dọa mình, hắn liền đáp: "Nếu ngươi thực sự muốn báo thù thì cần gì chờ ngày sau chứ. Bây giờ ngươi có thể giết ta luôn đi, bởi vì ngươi nên biết ta thực sự rất muốn giết ngươi đó." Liễu Diệt Thanh không ngờ hắn lại công khai bày tỏ sát tâm như vậy. Hơi cứng người rồi lạnh giọng nói: "Đại ca ta là kiếm thánh Liễu Bạch, người lấy cái gì mà dám giết ta?" Người tu hành vốn chú ý tâm cảnh và ý chí, phàm là kẻ bắt đầu lôi bối cảnh ra, chỗ dựa ra để nói chuyện, ngoại trừ là cái loại không màng phong độ như Ninh Khuyết, thì phần lớn đều là dấu hiệu của sự tuyệt vọng hoặc sụp đổ. Tuy nhiên Liễu Diệt Thanh quả thực vẫn còn vài phần hy vọng. Danh hiệu kiếm thánh Liễu Bạch quá đổi cường đại, tuy thư viện không sợ người này nhưng mà gây hứng với đệ nhất cường giả thế gian dường như cũng không cần thiết. Lúc này Nhị sư huynh vẫn luôn im lặng, bỗng lên tiếng: "Đã là đệ đệ của Liễu Bạch, thư viện tự nhiên sẽ không khắc khe với ngươi, hãy yên tâm đi." Liễu Diệt Thanh nhận ra người nói chuyện chắc chắn có địa vị rất cao trong thư viện, thậm chí có thể là đại tiên sinh hoặc nhị tiên sinh phía sau núi, liền thành khẩn nói: "Đa tạ tiên sinh chiếu cố." "Không cần cảm ơn đâu." Vị sư huynh không phải là đang khách sáo, mà bởi vì gã là người quân tử đường đường chính chính, không muốn nói dối, cũng không cảm thấy việc mình sắp làm xứng đáng để đối phương cảm ơn. Gã mới nói tiếp: bởi vì ta định để ngươi ở lại thư viện dưỡng thương. Liễu Diệt Thanh giật mình, mang theo chút hy vọng cuối cùng hỏi: vậy khi nào các ngươi mới chịu thả ta đi? Vị sư huynh suy nghĩ một lát rồi thành thực mà đáp: khi nào Liễu Bạch thả Triệu tiểu thụ ra, ta sẽ thả ngươi. Nếu Triệu tiểu thụ đã chết rồi, vậy ngươi cũng không cần rời đi nữa. Liễu Diệt Thanh nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của đối phương, nỗi đau ở mắt hòa cùng với nỗi sợ bị giam cầm cả đời khiến gã hoảng loạn. Triệu tiểu thụ thật sự không có ở kiếm cát, hắn cũng chưa chết nữa. Đại ca của ta bế quan không thể ra được, chỉ có thể đoạt kiếm làm hắn bị thương thôi, sau đó để hắn chạy mất rồi. Ninh Quyết cuối cùng đã biết sự thực. Triệu tiểu thụ đúng là đã gặp kiếm thánh Liễu Bạch và không địch lại, chẳng trách bội kiếm bị đoạt, nhưng huynh ấy bị thương nặng đến mức nào? Vị sư huynh mới đột nhiên hỏi: người lấy gì chứng minh hắn không ở kiếm cát, lấy gì chứng minh là hắn còn sống? Liễu Diệt Thanh nghĩ thầm, giờ chẳng ai biết Triệu tiểu thụ ở đâu, mình chứng minh cái kiểu gì, càng nghĩ càng lo lắng. Gã mới nói: thư viện sao có thể không giảng đạo lý như vậy chứ? Vị sư huynh bình tĩnh đáp: nợ máu trả bằng máu, giết người đền mạng, lấy người đổi người là lẽ trời rồi. Khi nào Liễu Bạch có thể chứng minh Triệu tiểu thụ không ở đó và vẫn còn sống, ngươi sẽ được rời đi. Phụ nhân mặc áo vải xanh thản nhiên nói xen vào: để ta viết phong thư hỏi Liễu Bạch thử xem. Vị sư huynh hơi ngẩng người ra rồi nói: đa tạ bà. Ra khỏi sân đi tới vùng đất thấp, Ninh Quyết không nén nổi tò mò định hỏi vị sư huynh về mối quan hệ giữa cái vị phụ nhân quét dọn ở thư viện này và Liễu Bạch. Nhưng vị sư huynh không cho hắn cơ hội mở miệng, mỉm cười vỗ vai hắn nói: không tệ. Vị sư huynh vốn là người nghiêm túc thủ lễ, luôn giữ thái độ chuẩn mực. Đối với lão sư ấm áp như mùa xuân, đối với đại sư huynh nồng nhiệt như mùa hạ, đối với sư đệ sư muội nghiêm khắc như mùa thu, và đối với kẻ thù lạnh lùng như mùa đông. Trước mặt Ninh Khuyết, rất hiếm khi thấy huynh ấy mỉm cười, càng hiếm khi khen ngợi. Vì vậy, khi thấy nụ cười trên mặt sư huynh, nghe được hai chữ không tệ và cảm nhận được lực đạo trên vai, Ninh Khuyết thấy người nhẹ bẫng, cảm giác thoải mái cực kỳ. Trần Bì Bì ở bên cạnh ghen tị biểu môi. Vị sư huynh xoay người nhìn Trần Bì Bì, nụ cười biến mất, nghiêm mặt mà nói: dù đệ nhập môn sớm hơn tiểu sư đệ, tu vi cao hơn, nhưng có những mặt đệ không bằng hắn, đạo không phân trước sau, đệ nên quên đi thân phận sư huynh mà học tập hắn nhiều hơn. Trần Bì Bì nghĩ thầm: huynh có bao giờ quên thân phận sư huynh để học tập đệ đâu chứ? Hơn nữa thiên tài như ta có gì phải học Ninh Khuyết đâu chứ? Tuy gã nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt gã vẫn kính cẩn đáp ứng. Ninh Khuyết có chút thiếu tự tin, hỏi: sư huynh, rốt cuộc đệ làm tốt chỗ nào vậy? Vị sư huynh hài lòng nhìn hắn: lúc cuối cùng đệ nói với kẻ đó rằng sau này ta sẽ đánh Liễu Bạch thành một đống phân chó. Tầm mắt và khí phách đó thực sự là rất không tệ. Một lát sau, Trần Bì Bì nhìn bóng lưng vị sư huynh đi xa, lẩm bẩm: ta còn tưởng phải học cái gì, hóa ra là muốn ta học thói nịnh hót của ngươi. Ninh Khuyết vỗ vai của gã an ủi: vẫn chơi hoài, đó là kiến thức đó, học vững cả đó nghe. Trong thành Trường An, cổng Nam Môn trước hoàng thành vẫn im lìm như mọi khi. Tuy nhiên so với ngày thường, sự im lặng này mang theo vài phần căng thẳng và túc sát. Bên trong quần thể đảo quán xinh đẹp không thấy bóng người qua lại, nhưng mà trên các con phố xung quanh không biết có bao nhiêu quân đội đại đường và cường giả thiên su sử đang ẩn náu. Phòng ngự của Nam Môn quan hiện giờ thậm chí còn nghiêm ngặt hơn cả hoàng cung. Điều này không thể trách triều đình đại đường, bởi vì vị đại nhân vật đang ở đây có địa vị quá đỗi tôn quý. Nếu người này xảy ra chuyện gì tại đại đường, cả thiên hạ chắc chắn sẽ chìm trong khối lửa chiến tranh. Thiên Vũ đại thượng quan của Tây Lăng Thượng Điện hiện đang cư ngụ tại đây. Sâu trong đạo điện, trên sàn gỗ đen bóng, một lão nhân mặc thần bào hoa lệ đang tĩnh tọa, đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh là những nếp nhăn chằng chịt như mặt đất khô hạn. Tư tòa Thiên Vũ ti Trình Lập Tuyết đang kính cẩn quỳ trước mặt lão nhân. Lúc trước Long Khánh sư đệ bại dưới tay hắn, thần điện đều cho rằng đó là nhờ món thần vật khủng bố của thư viện. Ngay cả khi Quang Hải và Đạo Thạch liên tiếp thua cuộc, cũng không ai thấy hắn mạnh đến như vậy. Trình Lập Tuyết cân nhắc từ ngữ, tiếp tục: hôm nay đệ tử tận mắt chứng kiến hắn đấu với Liễu Diệt Thanh, xác nhận hắn đã đột phá động huyền thượng cảnh. So với lúc ở Hoang Nguyên, tốc độ thăng tiến tu vi của kẻ này thực sự rất đáng sợ. Người có thể khiến Trình Lập Tuyết cung kính như vậy, tự nhiên chính là Thiên Vũ thần tọa. Lão từ từ mở mắt ra, những nếp nhăn sâu hắm dần giãn ra. Phu tử đã về thư viện rồi, có thể đích thân chỉ điểm hắn. Nếu tốc độ thăng tiến của hắn giống như người thường, đó mới là chuyện lạ. Thiên Vũ thần tọa nhìn đệ tử hỏi: Nhưng tại sao hắn có thể tu hành thần thuật chứ? Trình Lập Tuyết mới đáp: Đệ tử nghi ngờ có liên quan đến Tang Tang sư muội. Thiên Vũ thần tọa lặng lẽ nhìn nàng hỏi: Người chứng minh như thế nào? Trình Lập Tuyết do dự một chút rồi lắc đầu. Thiên Vũ thần tọa ung dung hồi tưởng lại những chuyện cũ của nhiều năm trước, hờ hững nói: Vậy người có từng biết Dĩ Kha tiên sinh năm đó của thư viện cũng từng thi triển ra thần thuật trước thế gian hay không chứ? Trình Lập Tuyết khiếp sợ không nói nên lời. Ngoài Tây Lăng thần điện ra, thế gian lại còn có người khác có thể tu hành thần thuật. Điều này khiến cho nàng bàng hoàng thất sắc. Vì quan hệ với Tang Tang, nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận chuyện xảy ra trên người Ninh Khuyết. Nhưng giờ nghe chính miệng thượng tọa nói nhiều năm trước thư viện đã có người nắm giữ thần thuật, nàng thực sự là không thể tiếp nhận nổi, dù người đó là Kha tiên sinh trong truyền thuyết đi nữa. Thiên Vũ thượng tọa mới nói: Ninh Khuyết dù học được Tây Lăng thần thuật từ Tang Tang hay tìm thấy điểm mấu chốt từ y bác của Kha tiên sinh, thì đối với đạo môn mà nói, về bản chất đều không có gì khác biệt. Nhưng Kha tiên sinh vốn không thể có tín ngưỡng kiên định vào Hạo Thiên, làm sao có thể tu hành thần thuật? Nếu Ninh Khuyết thực sự học từ Kha tiên sinh, vậy cái loại thần thuật đó rốt cuộc là gì? Trình Lập Tuyết ngơ ngác nói: Ninh Khuyết tuy là đệ tử của Nhan Sắc sư bá, nhưng chúng ta vẫn phải tăng cường cảnh giác mới được. Tín ngưỡng là gì? Bản thân đó đã là một vấn đề rất phức tạp rồi. Còn thế nào mới gọi là kiên định? Vậy thì chỉ có Hạo Thiên vĩ đại mới có thể đưa ra phán đoán này. Thiên Vũ thần tọa hừ hững nói: Nói nghi ngờ của ngươi không thuộc chức trách của Thiên Vũ ti, mà là vấn đề của Tài Quyết ti. Cứ viết một phong thư gửi về Tây Lăng để cho họ tự xử lý đi. Trình Lập Tuyết vâng lệnh, nhưng chợt nghĩ đến tin tức từ Tây Lăng vài ngày trước, câu mày nói: Nghe nói vết thương của Tài Quyết thần tọa vẫn chưa lành, gần đây tâm tình có chút... Thiên Vũ thần tọa nhìn nàng nói: Ba ti của thần điện mỗi nơi có trách nhiệm riêng, gần đây người tốt nhất nên tránh xa Tài Quyết ti một chút, đừng để bị cuốn vào mớ hỗn độn đó. Trình Lập Tuyết giật mình hỏi: Đệ tử không hiểu. Thiên Vũ thần tọa nhìn xuống sàn nhà đen bóng như đang nhìn vào ngục tối sâu thẳm trên đào sương, cảm thán: Ban đầu Tài Quyết ti mưu đồ tuyên dương danh tiếng của Ninh Khuyết qua các đạo quan chính là muốn chọc giận Kim Cát. Trận chiến trước cửa thư viện ngày hôm nay chính là kết quả của việc đó, cũng là do Tài Quyết ti một tay đạo diễn. Nhưng mà những kẻ quen dùng âm mưu bạo lực này lại không hiểu rằng đây là chuyện giữa thư viện và Liễu Bạch. Thần điện nhúng tay vào giống là đã sai lầm, càng làm nhiều sơ hở càng lộ rõ. Trình Lập Tuyết lúc này mới biết hóa ra Tây Lăng thần điện đã đứng sau giật dây cuộc quyết đấu ngày hôm nay. Thiên Vũ thần tọa cụp mắt, nếp nhăn đều khóe mắt càng sâu, ung dung nói: Quang Minh sư huynh đã đi rồi, ta cũng già rồi, nhìn thấy Tài Quyết ti sắp xảy ra một đại sự, lòng ta có chút bất an. Trình Lập Tuyết khẩn trương hỏi: Nếu đã biết có đại sự, vì sao không thể ngăn cản từ trước? Thiên Vũ thần tọa ngẩng đầu nhìn nàng đầy trìu mến: Ngươi theo ta đã hơn 20 năm rồi, ở Thiên Vũ ti cũng lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn không rõ sao? Cái gọi là Thiên Vũ chỉ là nhận lấy ý chỉ của Hạo Thiên. Chúng ta có lẽ biết trước một số việc so với thế nhân, nhưng đó là Hạo Thiên muốn chúng ta biết. Ngăn cản từ trước, đó chính là nghịch thiên hành sự sao? Huống hồ đại sự của Tài Quyết ti đối với thần điện mà nói, có lẽ không phải là chuyện xấu gì. Hết tập 86 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.